sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 115, pha lê nhà máy. Trên đường trở về, Gâu nghĩ trăm phương ngàn kế thu bán nơi đó dân bản địa. Coi như không phải dân bản địa cũng được. Chỉ cần có thể mở ra một đạo mở miệng, hắn là có thể đem tình báo làm mở làm lớn. Theo dõi thú nhân ít đi rất nhiều. Đi ra thành khu về sau, tai mèo thú nhân dừng bước rời khỏi, chỉ để lại thương nhân Marian cùng hắn vệ binh bồi tiễn Gâu lên thuyền. Gâu trong lòng có chút gấp, Marian vệ binh một mực đi theo bên cạnh, bản thân hắn không cách nào thoát thân, chỉ có thể đem hy vọng gửi ở thúc thúc của hắn. Mắt thấy đi đến đồng ruộng khu trung đoạn, lao động nô lệ càng ngày càng nhiều. Hai bên lối đi nhỏ ruộng lúa bên trong nô lệ thậm chí ở bên người gặp thoáng qua. Hắn biết cơ hội tới, không thể lại chờ đợi. Hắn nháy nháy mắt, đưa một ánh mắt cho hắn thúc thúc Fox. Fox thu được cháu trai ánh mắt nhắc nhở. Tại đi đến đồng ruộng khu trung ương lúc, đột nhiên che bụng, sắc mặt nhăn nhó, gạt ra táo bón biểu lộ, vội la lên, ta bụng có chút đau nhức, ta đi tiểu tiện một cái. Nói xong, hắn cũng không đợi người khác đồng ý, một tay che bụng, một cái tay khác che cái mông, vội vàng chui vào ruộng lúa bên trong. Marian há hốc mồm, muốn nói cái gì? Gâu hiếu kỳ nói, Marian, ta nhớ được ngươi đã nói nơi này rất sạch sẽ, hơn nữa có bồn cầu xả nước. Xin hỏi bồn cầu xả nước là cái gì đây? Gâu lúc này hấp dẫn lực chú ý rất trùng hợp. Marian không để ý đến Gâu thúc thúc hắn lâm thời thuận tiện sự tình. Nói chuyện đến bồn cầu xả nước, lập tức mở ra máy hát. Bồn cầu xả nước vật này nói đến liền thần kỳ. Nó là Alan đại nhân phát minh vĩ đại, làm người nghĩ thuận tiện lúc có thể ngồi tại gốm sứ ghế ngồi bên trên, thuận tiện sau đè xuống chỗ ngồi phía sau mở đầu. Bồn cầu xả nước tự động xả nước, đem những vật kia cuốn đi. Đúng rồi, bồn cầu có một cái bể nước, cần chính mình bổ sung nước, không có nước thời điểm theo chốt mở không có chỗ dùng. Marian cười đến rất vui vẻ. Nhà vệ sinh công cụ cuốn đi mùi thối, gốm sứ gạch mặt sàn nhà cũng nhà vệ sinh sạch sẽ vô cùng. Để nàng sống được phi thường dễ chịu sạch sẽ, có thể lớn mật nói, không có một cái nào địa phương có thể so sánh được Minh Nhật Trấn nhà. Đương nhiên, nàng chưa từng đi Vương Thành, không biết Vương Thất sinh hoạt là dạng gì, có lẽ chính là nàng như thế xa xỉ sinh hoạt. Marian ở trong lòng tự động não bổ Vương Thất sinh hoạt trình độ. Ngươi đi qua Vương Thành à? Vương Thất sinh hoạt có phải hay không ta như thế? Marian hiếu kỳ nói. A, nha, Gâu hoàn toàn nghe không hiểu bồn cầu xả nước là cái dạng gì. Hoàn toàn mê, trong lúc nhất thời không có chuẩn xác đáp lời. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có đi Marian trong nhà ngồi một chút. Hắn vào xem lấy nhìn Minh Nhật Trấn bên trong kiến trúc phong cảnh hòa đàm sinh ý. Mỹ diệu Minh Nhật Trấn hành trình, có thể nào thiếu khuyết một đoạn Mỹ diệu ôn nhu hương cố sự. Vương Thất sinh hoạt cũng có ngồi liền ghế dựa, bất quá không có người nói đè xuống chốt mở liền tự động xả nước công năng. Gâu lắc đầu, lại hướng Marian trêu ghẹo nói, Marian, ngài không mời ta tới ngươi nhà ngồi một chút đi, ta nghĩ trải nghiệm một cái bồn cầu xả nước mị lực. Sắc trời nhanh chậm, lần tiếp theo đi, Marian không có đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, Gâu thúc thúc trở về. Hắn chỉ đi 3 phút, khi trở về một mặt thư sướng, giống như thật đi tiểu tiện, đám người không có hoài nghi, tiếp tục tiến về bờ tây cửa sông, Minh Nhật Trấn. Thứ ba tòa nhà cư dân lầu, lầu 2 căn phòng, bác, không nghĩ tới Minh Nhật Trấn sinh hoạt cũng thực không tồi. Ngoại trừ mỗi ngày cơm nước chỉ có thể đi quân đội bên kia ăn có hơi phiền toái. Ta cảm giác chúng ta tồn đủ một năm liền có thể tìm thị trấn nhỏ mướn người đắp tòa nhà phòng ốc. Một vị sư tộc nữ thú nhân xoa xoa trên người cây đay quần áo. Niên kỷ 30 tuổi nàng đã có hài tử. Không vội, học tập cơ hội quá mức khó được. Để hài tử học xong tiếng thông dụng văn tự cùng đơn giản toán thuật lại rời đi. Bác lắc lắc đuôi, sư tử. Hôm qua hắn vừa tới Minh Nhật Trấn, là gần nhất đặc biệt chiêu một đoàn nhân viên kỹ thuật. Bác kỹ thuật là chế tác pha lê. Pha lê tại Sư Tâm Quốc thuộc về cao cấp kỹ thuật. Nghĩ thu bán những thứ này nhân viên kỹ thuật không dễ dàng. Mas muội tử lợi dụng Minh Nhật Trấn miễn phí học tập chính sách xung phong. Lại dùng tiền tài, phòng ở, bao ăn, lương cao chờ chính sách mới áp đảo đối phương. Nếu không phải cái kia chó chết quý tộc coi trọng nhà ta nữ nhi. Ta, được rồi, ở chỗ này cũng tốt. Thành chủ rất hiền lành. Hắn sớm đem tháng này tiền lương phát. Bác không tiếc từ bỏ pha lê sự nghiệp. Ngồi mát thương thuyền lén qua rời khỏi. Vì tránh né Nam Ngạn Trấn vị kia quý tộc ma thủ. Vị kia quý tộc danh xưng thiếu nữ sát thủ. Mỗi vị thiếu nữ lần đầu ban đêm đều do hắn đến nếm thử. Bác nhà nữ nhi mới 10 tuổi. Tự nhiên không ở vị kia quý tộc đại nhân trong danh sách. Nhưng là không chừng người ta ngày nào nổi điên, nghĩ giảm xuống tuổi tác yêu cầu. Hắn cũng đảm đương không nổi, nhưng cũng muốn cẩn thận một chút. Dù sao Alan cũng là quý tộc, hai vị thú nhân rất cẩn thận. Đối với quý tộc tràn đầy cảnh giác, Alan là thuần chính nhân tộc. Vì sao bị lưu đày tới vắng vẻ thôn nhỏ không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Bọn hắn chỉ biết là nhân tộc phi thường hy hữu, là quý tộc một thành viên là đủ rồi. Bác gật đầu, mặc vào cây đai áo liền đi pha lê nhà máy đưa tin. Pha lê nhà máy là Alan mới xây nhà máy, nên nhà máy thiết lập mục đích đúng là chế tác pha lê. Bác cũng không biết hắn sắp tiếp xúc chính là kiến thức mới. Tiến vào pha lê nhà máy về sau. Những nô lệ kia đám học đồ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chốc lát sau, Alan cũng trình diện. Hắn mặc không giống bình thường màu trắng thuần cotton áo sơ mi. Thẳng quần đen, duyên dáng dung nhan để toàn thể thú nhân này cảm thấy tự động xấu hổ. Không hổ là quý tộc, toàn thân cao thấp đều là ngăn nắp xinh đẹp. Bác nháy nháy mắt, không dám nhìn thẳng loại kia khí chất quý tộc. Bác. Ta tại, bác nghe được Alan gọi hắn. Hắn lập tức lớn tiếng đáp lại. Tốt rất, hôm nay bắt đầu ngươi chính là pha lê nhà máy xưởng trường. Ta ra lệnh ngươi nhanh chóng học tập ta chế pha lê tri thức. Cũng đem tiên tiến phương pháp giao cho cái khác học đồ. Alan trấn định nói, bác trọng trọng gật đầu. Sau đó hắn lại mê. Hắn nghe được cái gì? Alan đại nhân muốn dạy dỗ hắn tiên tiến chế pha lê kỹ thuật. Bác, ngươi bây giờ nói một câu Nam Ngạn Trấn chế pha lê kỹ thuật đi. Alan nói ra, Nam Ngạn Trấn là một cái tới gần bờ biển thị trấn nhỏ. Bên bờ có đại lượng hạt cát. Hạt cát là chế tác thủy tinh chủ yếu nguyên liệu. Cho nên Nam Ngạn Trấn tức là sinh muối đại trấn cũng là pha lê chế tạo trấn. Bác lộ ra ngờ vực vô căn cứ biểu lộ. Alan thật hiểu chế pha lê. Vẫn là nói hắn đang nói nhảm. Nhưng bất kể nói thế nào, mỗi tháng một viên ngân tệ đã là rất phong phú tiền lương. Tối thiểu là Nam Ngạn Trấn một lần nhân viên làm theo tháng. Cái này còn không bao gồm bao ăn bao ở bao đi học phí tổn. Alan hào phóng như vậy, hắn cũng không thể hẹp hòi. Lại nói nhà này xưởng trưởng chính là hắn. Hắn về sau còn muốn dẫn đội chế tạo pha lê. Chỉ bằng vào một người khó mà hoàn thành toàn bộ công việc. Những nô lệ khác tất nhiên sẽ học được một chút đồ vật. Khởi bẩm đại nhân, chế tác pha lê chính là hạt cát thêm muối. Nhiệt độ cao nung khô hòa tan thành chất lỏng. Lại dùng giống ruột ống sắt thổi không khí. Hỗn tạp sắc lọ thủy tinh liền thành hình. Bác giản dị nói ra,